Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1077, Tối Cao Yêu Tháp. Đương nhiên, đã biết những quan hệ này sao? Đối với về sau này xử lý sự vụ, làm rõ những quan hệ này cũng không tệ. Biểu thúc công làm sao rồi? Cha mẹ sinh ra cứ như vậy, ta có thể cải biến sao? Chu Đạo Toàn hừ nói. Xuất thân, chúng ta đều không thể thay đổi. Thế nhưng, chỉ cần không làm bị hư hỏng dược sư sẽ công đại sự. Liền có thể, im lặng nói. Đối với, dược sư công hội là chúng ta ra. Không có dược sư công hội sẽ không có chúng ta. Long Các Đồ nói. Mặt Thường Vụ nói được đối với. Tất nhiên chúng ta đều làm rõ. Mặt Thường Vụ xuất thân. Chấm ngoặc kép. Chu Đạo Toàn nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ha ha, chúng ta cũng muốn nghe một chút. Chẳng lẽ Mạt Thường Vụ thật đúng là một cái người cô đơn? Vương Bản Đạo cũng chằm chằm đến chặt. Hai hàng tâm tư gì Triệu Tinh Thần lòng biết rõ. Tất nhiên lão tử bị yêu sách. Các ngươi cũng không tốt hơn. Muốn yêu sách mọi người cùng nhau yêu sách đi ra. Ai cũng đừng nghĩ bảo thủ bí mật. Đương nhiên không phải là. Ta cùng Ninh Tháp Chủ là bạn cũ. Im lặng nói. Ninh Hiểu Nhiên. Tiếu Thiên Hạ lập tức đảo rút miệng khí lạnh. Ninh Hiểu Nhiên. Triệu Tinh Thần thật đúng là chưa nghe nói qua người này. Thế là nhìn Chu Tử Thọ. Tối Cao Yêu Tháp chi chủ Ninh Hiểu Nhiên. Bàn tay 14 tầng nửa yêu tháp. Đóng quân yêu tháp thiên. Chu Tử Thọ nói. 14 tầng nửa. Ý của các ngươi là tháp này tầng cao nhất đối phó chính là thiên đế. Triệu Tinh Thần cố ý hỏi. Không. Còn có nửa tầng đối phó chính là thiên tôn. Chỉ bất quá nha. Cái này nửa tầng cũng không hiệu quả gì. Chu Tử Thọ lắc đầu nói. Khó nói chỉ là một bài biện. Triệu Tinh Thần hỏi. Dĩ nhiên không phải bài biện. Chỉ bất quá. Đi vào đều không còn sống đi ra. Chu Tử Thọ lắc đầu nói. Không đúng, cần phải có một người đi ra. Tiếu Thiên Hạ lắc đầu nói. Ta đảo đem hắn cho đã quên. Không sai, hoàn toàn chính xác có một cái đi ra. Hắn chính là Triệu Cát. Chu Tử Thọ gật đầu nói. Bí mật, cái này thiên giới bí mật thật đúng là không ít. Tan họp sau im lặng bị Triệu Tinh Thần gọi vào phòng làm việc. Lão Mạc, người nói cho ta nghe một chút đi yêu tháp thiên. Triệu Tinh Thần đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thực, ta cùng Ninh Hiểu Nhiên thú vị hợp nhau. Mấy vạn năm lão giao tình. Đương nhiên, ta theo chân bọn họ không đồng nhất dạng. Bọn hắn đều ở đây lục đục với nhau. Ta không có hứng thú kia. Lần này cần không phải đánh cược thua. Ta mới lười nhác nhìn cái này cái gì chó má Thường Vụ vị trí một cái. Im lặng nói. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Bất quá. Lão Mạc, trước đây ngươi lại chưa từng nghĩ vào cái kia nửa tầng. Chuyện này, Ninh Hiểu Nhiên cần phải biết một ít gì tình huống a? Triệu Tinh Thần hỏi, ta mới không có hứng thú kia. Ta là học y, cũng không phải đánh nhau. Lần này nếu không phải là bị ngươi bức, ta mới không muốn chia tay. Im lặng nói. Bất quá, về cái kia nửa tầng yêu tháp ta đôi khi cũng nghe Ninh Hiểu Nhiên nói qua nhánh nói phiến ngữ. Người nói, Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm im lặng, từ cổ chí kim, ngược lại là có không ít thiên đế đi vào, chỉ bất quá, trở ra cũng lại không có đi ra liền Triệu Cát một người, bất quá, hắn vừa ra tới sau liền trở thành thiên tôn, tuy nói cõi đời này thiên đế đều muốn trở thành thiên tôn, thế nhưng, cái kia nửa tầng quá kinh khủng, dù sao, chỉ có một cái Triệu Cát thành công. Cái này phần trăm quá thấp. Về sau, cũng dần dần sẽ không người còn dám tiến vào. Im lặng nói. Ninh Hiểu Nhiên cần phải là chân chính yêu tháp thiên chi chủ. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Cái này ta thì không rõ lắm. Nhìn bề ngoài phải như vậy. Im lặng nói. Trước đây, ta đáp ứng qua một cái gọi thiên manh lão nhân yêu tháp chi chủ. Đương nhiên. Trước đây hắn cũng liền chủ trì tầng 5 tầng 6 yêu tháp mà thôi. Muốn để cho ánh mắt của hắn nhìn thấy đồ vật. Trừ phi ta trở thành cao giai yêu tháp chi chủ. Chỉ bất quá, ta cũng không khả năng đi mưu cầu chức vị này. Lại nói, cũng không biết được từ chỗ nào bên dưới thủ. Cho nên, ta nghĩ giải phương diện này chuyện. Triệu Tinh Thần nói. Nếu không, ta dẫn ngươi đi tìm Ninh Hiểu Nhiên. Im lặng nói. Có thể, chờ Hậu Thiên quyết chiến xong liền đi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Không cần phiền toái như vậy. Hắn đưa có một khối truyền tống ngọc phù cho ta. Trong nháy mắt liền đến. Còn có một ngày rưỡi thời gian. Đủ ngươi tìm hiểu tình huống. Im lặng nói. Cũng tốt. Triệu Tinh Thần gật đầu. Giao cho một vài sự vụ sau đó. Chỉ thấy Im lặng lấy ra một khối điêu khắc có yêu tháp ngọc phù. Hướng vỗ một cái. Một đạo thanh quang hiện lên. Triệu Tinh Thần cảm ứng thân thể hơi chấn động một chút. Trong nháy mắt đã đến một cái xa lạ vị trí. Đây chính là yêu tháp thiên. Triệu Tinh Thần hướng bốn phía nhìn một chút. Đương nhiên, người tới nơi này cũng không ít. Đều là muốn vào yêu tháp đề công. Bất quá, đây là tối cao yêu tháp. Cho nên, chí ít cũng phải tiên đế cảnh giới mới cho phép vào. Không phải là tiên đế cảnh vào không được. Im lặng nói. Tiên đế còn không ít. Triệu Tinh Thần liếc một cái. Đó là đương nhiên. Toàn tiên giới tiên đế đều hội tụ. Người nói nhiều không nhiều. Im lặng cười. Mang theo Triệu Tinh Thần liền hướng phía bắc đi. Đúng rồi. Làm sao chưa thấy tối cao yêu tháp? Triệu Tinh Thần hướng bốn phía liếc. Ha ha. Tự nhiên không thấy được. Trước muốn đến yêu tháp đường nộp hồ sơ. Hẹn trước. Đến giờ ngươi bóp một cái thông hành lệnh. Ở trước mắt là có thể xuất hiện tối cao yêu tháp. Không có thông hành lệnh. Không tới điểm. Ngươi là không nhìn thấy nó. Im lặng cười thần bí. Mang theo Triệu Tinh Thần vào một tòa thần bí nhà cửa. Cái này tiểu hài tử xấu xa ai vậy? Đến hậu viện. Triệu Tinh Thần thấy được một cái trải hướng lên trời biện tử. Vẻ mặt non nớt 11 tuổi tả hữu tiểu hài tử đang dùng một cái sẻng nhỏ đào cát chơi. Tiểu hài tử xấu xa. Im lặng kinh ngạc. Khuôn mặt trở nên có chút bầm đen. Tới. Tiểu Mạc. Chúng ta chơi đắp tượng cát. Tiểu hài tử ngẩng đầu lên. Nhìn thấy im lặng sau liền chia tay gọi nói. Mất hồn rồi. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần lập tức khuôn mặt hơi có chút hồng. Cảm tình. Cái này tiểu hài tử xấu xa chính là tối cao yêu tháp chi chủ a. Thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Nước biển không thể đấu lượng. Mình cũng lấy lẫn nhau. Mắt chó coi thường người khác a. Ta với ngươi chơi. Triệu Tinh Thần quyết định thật nhanh. Vẻ mặt cao hứng ngồi xổm xuống. Chúng ta trận đấu một chút. Xem ai chất đặc biệt. Có tân ý. Người đó liền thắng. Triệu Tinh Thần một bên chọn hạt cát. Vừa nói. Hảo oa. Bắt đầu. Ninh Hiểu Nhiên vỗ tay một cái bên trên hạt cát. Lập tức bắt đầu chất lên tới. Triệu Tinh Thần cũng không chậm. Cát điêu nha. Hắc. Hai canh giờ đi qua. Hai vị cát điêu xuất hiện. Người cái này điêu cái quái gì? Thần không giống thần, tiên không giống tiên. Càng không giống người phàm. Ninh Hiểu Nhiên ngắm Triệu Tinh Thần cát điêu liếc mắt. Vẻ mặt hoang mang. Lão tử đây chính là Transformer. Triệu Tinh Thần trong lòng cười trộm một tiếng. Nói. Cái này gọi là ngoại tinh nhân. Ngoại tinh nhân chính là thần sao? Ninh Hiểu Nhiên hỏi. Cũng có thể nói là. Triệu Tinh Thần nói. Thần nguyên dài dạng này a, có cạnh có góc. Ly kỳ cổ quái. Không đúng. Chúng ta thiên giới không phải có người phi thăng sao? Làm sao sẽ biến thành dạng này? Ninh Hiểu Nhiên nói. Chúng ta cái này gọi là hạ giới phi thăng. Mà thần giới cũng có nguyên tắc dân. Bọn hắn liền dài dạng này. Triệu Tinh Thần hồ xả đàn. Ngươi làm sao biết? Ninh Hiểu Nhiên đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Không có ý tứ. Lần trước, Hầu Long phi thăng. Ta vừa vặn ngay tại bên cạnh hắn. Tại thần màn mở ra trong nháy mắt. Ta thấy bên trong liền toát ra nhiều cái bộ dáng này thần. Cho nên, thần chính là như vậy vóc dáng. Triệu Tinh Thần nghiêm trang lắc lư. Không có khả năng, phi thăng độ kiếp, người không bị thần kiếp đánh chết a? Còn có cơ hội xem. Ninh Hiểu Nhiên lắc đầu nói. Đương nhiên là thực sự. Người xem cái này, chính là Hầu Long đưa cho ta. Triệu Tinh Thần móc ra thần văn đan. Đương nhiên là Hầu Long cho Hàng Chánh Tông. Cũng không phải là Triệu Tinh Thần từ nghiên cứu sơn trại. Ninh Hiểu Nhiên một thanh bắt tới. Dò xét một lúc lâu. Gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác không đồng nhất dạng. Cần phải là thần văn đan. Chỉ có thần nhân mới có thể ngưng tụ ra. Xem ra, người nói không sai. Nguyên lai, thần chính là dài cái dạng này a. Thật là xấu xí. Ầm ầm, vừa dứt lời, không trung vang lên một đạo tiếng sấm. Sao chứng, không phải là thần nhân tức giận. Chỉ trích lão tử lắc lư bọn hắn đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.